Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, xưa đâu bằng nay. Thí luyện giả lựa chọn thu hoạch được HP 10% bị động tăng lên. Cường hóa đã hoàn thành, lần tiếp theo đem đột phá sinh mệnh giá trị cực hạn là 5.000. Cơ sở sinh mệnh Tần Trường Phong là tăng thêm lần trước trở về lúc hắc thiết cấp độ hoàn thành. Ban thưởng 50 điểm sinh mệnh mới may mắn đạt đến 1.000 điểm. Mà cơ sở phòng ngự cùng cơ sở thể lực cũng còn không kém ít. Làm sao cũng muốn kim cương bất hoại thần công tăng lên tới tầng thứ 3 sau mới có hy vọng. Mà cơ sở công kích cùng cơ sở tinh thần còn kém đến càng xa hơn. Tạm thời không có hy vọng, Tần Trường Phong cường hãn công kích cơ hồ tất cả đều là phi tiễn kỹ năng này mang tới. Mà cơ sở tinh thần, hắn cho đến nay duy nhất dùng đến địa phương chính là giám định đạo cụ. Về phần từ cơ sở năng lượng chuyển đổi thành nội lực, đã không tính là thuộc tính cơ sở, cho nên không có cực hạn đột phá tăng lên nói chuyện. Liên quan tới điểm này, Tần Trường Phong đã từng ngẫu nhiên nghe Thổ Phỉ Viên nhắc qua. Đó chính là từng có thí luyện giả vì tham cơ sở năng lượng cực hạn đột phá ban thường. Vậy mà quyết chống không chịu hoàn thành lên cấp chiến. Tại tầng thứ nhất trọn vẹn trải qua gần 10 cái thế giới. Đối với loại này tên điên, Tần Trường Phong chỉ có thể biểu thị tự thẹn không bằng. Cơ sở năng lượng tăng lên căn bản cũng không có sẵn biện pháp. Chỉ có thể thông qua độ hoàn thành ban thưởng hoặc là cực hạn huấn luyện đạo trường cái này phương. Thức tăng lên, chẳng qua trong nội tâm, Tần Trường Phong đối với loại người này hay là khâm phục không thôi. Có câu nói kêu lên muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Ngược lại, cũng không phải không có lý phàm nhân chỉ có trước biến thành tên điên, mới có diệt vong thượng đế cơ hội. Thí luyện giả hết thảy ban thưởng đã cấp cho hoàn tất. Tổng cộng còn lại 1.120 cái thí luyện điểm. Mời thí luyện giả chú ý kiểm tra và nhận. Lần này thí luyện kết thúc. Người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại sau 30 ngày mở ra. Sắp trở về thông thiên tháp. Nhắc nhở, thí luyện giả tu luyện công pháp cùng kỹ năng. Ngoại trừ thí luyện hình thức chờ đặc thù nguyên nhân bên ngoài. Chỉ có thể thông qua dùng chân thực quyển trục chuyển hóa bí tịch thu hoạch được. Người tu luyện kim cương bất hoại thần công cũng không thể truyền thụ cho cái khác thí luyện giả. Nhân vật trong kịch bản không tải hạn chế bên trong. Chủ não máy móc thanh âm bên trong. Tần Trường Phong mang theo tầng thứ 2 63% kim cương bất hoại thần công cùng chuyển hóa qua lục trọng cửu dương thần công bí tịch trở về thông thiên tháp. Mặc dù ở bên trong tiêu hao hơn 7.000 cái thí luyện điểm, nhưng tổng thể tới nói, thu hoạch vẫn chưa từng có to lớn. Đầu tiên lục trọng cửu dương thần công bí tịch liền có thể cả gốc lẫn lãi toàn bộ kiếm về. Sau đó tầng thứ 2 93% kim cương bất hoại thần công đối với binh nhì thí luyện giả tới nói, là mấy vạn thí luyện điểm đều không đổi được, nói không khoa trương. Trừ phi đụng tới đồng dạng không thể nào hiểu được yêu nghiệt. Nếu không tầng thứ nhất lên cấp chiến, nếu như là lẫn nhau giết chóc hình thức, hắn liền có thể xông pha. Lại nói 9 tầng thiếu lâm kim cương bất hoại thần công, hắn nhưng là không tốn một chương chân thực quyển trục liền trực tiếp mang về. Khoản này phí tổn ít nhất cũng đáng hơn 1.000 thí luyện điểm. Hơn nữa, chủ não một đầu cuối cùng nhắc nhở bên trong truyền lại đạt tin tức. Phi thường đáng giá nghĩ. Lại, Tần Trường Phong suy đoán, sở dĩ không thể thông qua khẩu thuật phương thức đem chính mình luyện thành nội công truyền thụ cho những người thí luyện khác, ngoại trừ có một ít năng lượng chuyển đổi quy tắc ở bên trong bên ngoài. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là chủ não vì hạn chế công pháp tràn lan. Bởi vì một khi không có hạn chế như thế, như vậy Tần Trường Phong hoàn toàn có thể đem cửu dương thần công bí tịch đồng thời bán cho 10, 7, 18 người, sau đó trong nháy mắt liền sẽ phất nhanh, thông thiên tháp thực lực cùng kinh tế hệ thống cũng sẽ vì vậy mà lập tức sụp đổ. Cho nên, cho dù là ghi tạc trong đầu công pháp, chủ não cũng thiết trí đồng dạng hạn chế, dạy không ra thí luyện điểm mua sắm chân thực quyển trục, liền sẽ bị trực tiếp xóa đi tương quan ký ức, vừa về tới bị cải tạo thành giữa hồ tiểu trúc chuyên môn không gian. Tần Trường Phong liền liên tiếp nhận được hai đầu đến từ quân hàm hảo hữu tin tức. Một đầu là AD, nói Eriwa tìm tới hắn, muốn thông qua hắn liên hệ đến Tần Trường Phong, có chuyện trọng yếu thương lượng. Xem hết cái tin này, Tần Trường Phong hơi cảm thấy im lặng. Nếu nói lên giao tình, Eriwa là hắn sớm nhất nhận biết thí luyện giả, chỉ có mấy lần giao lưu chung đụng được cũng không tệ lắm. Nhưng phá hủy ở bên người nàng người không hiểu thấu người thực sự quá nhiều. Để Tần Trường Phong không thể không tận lực xa lánh. Cho tới nàng hiện tại còn phải thông qua AD mới có thể liên hệ đến chính mình. Về phần nàng vì cá gì biết đạo AD cùng mình có liên hệ. Cũng không đáng giá kỳ quái. Thông thiên tháp bên trong không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn cùng AD từ cùng một cái nguy hiểm cấp huyễn tưởng thế giới cùng một chỗ còn sống trở về sự thật. Chỉ cần là người hữu tâm liền nhất định có biện pháp thăm dò được. Ngược lại là AD cách làm hoàn toàn như trước đây để Tần Trường Phong hài lòng. Đem sự tình từ đầu chí cuối trần thuật đi ra. Sau đó để hắn tự mình làm quyết định. Cái này theo Tần Trường Phong chính là tốt nhất đồng đội một trong. Hắn không thích nhất chính là những cái kia luôn là có ý nghĩ của mình. Sau đó phức tạp người, nếu như nàng không có tiến vào huyễn tưởng thế giới, một tiếng đồng hồ sau tại tử quán gặp mặt đi. Đối với Eriwa cái này ngây thơ tiểu cô nương, Tần Trường Phong thực sự chán ghét không nổi đến. Cho nên bất kể như thế nào, dự định hay là gặp một lần sau lại nói. Kỳ thật Tần Trường Phong mơ hồ đã đoán được một chút. Hắn tại ỷ thiên thế giới ngây người 20 năm. Thông thiên tháp bên trong chính là hơn 2 tháng đi qua. Lần trước 4 cái chiến đội bình thường cạnh tranh tầng thứ 3 nhiệm vụ áp cấp. Lúc này khẳng định cũng sớm đã kết thúc. Đoán chừng man hoang chiến đội kết quả không tốt lắm. Một cái khác đầu đến từ lúc trước cho mượn Tần Trường Phong 1000 cái thí luyện điểm người nguyên. Thủy kia tộc mặt đơ, ngược lại là chưa hề nói cái gì, chỉ là trực tiếp gửi tới 2000 cái thí luyện điểm. Hiển nhiên là hoàn lại lúc trước cho hắn mượn tiền vốn cùng lợi tức. Tần Trường Phong nhìn xem 2000 cái thí luyện điểm trầm ngâm một chút, cũng không biết vì sao thở dài một tiếng. Sau đó thu 1500 điểm khế ước ước định tiền vốn cùng lợi tức về sau. Đem còn lại 500 điểm cho Bill trở về. Đồng thời bổ sung lấy đem gian phòng của mình tọa độ cũng cùng một chỗ phát đi qua. Cũng mời hắn gặp một lần. Cũng không lâu lắm. Giữa hồ tiểu trúc bên trong bạch quang chớp lên. Liền có một người truyền tống tới. Chính là lúc trước cái kia phi thường nghèo túng mặt đơ. Chẳng qua nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Tần Trường Phong trong mắt liền không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lòng hiện ra một câu ngạn ngữ sĩ biệt ba người phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ vị này thật là xưa đâu bằng nay, mặc trên người một kiện điêu khắc thần bí hoa văn áo giáp. Mặc dù cũng không hoa lệ, nhưng lại lộ ra không hiểu đoan trang và đục nặng. Trên chân giày chiến dẫm tại sàn nhà bằng gỗ bên trên, đều có thể phát ra âm vang phảng phất kim loại va chạm thanh âm. Lưng hắn thẳng tắp, dù là hành tẩu lúc cũng chưa từng có nửa phần uốn lượn. Ánh mắt tang thương mà cứng cỏi, hoàn toàn chính là một cái no bụng trải qua ma luyện tinh anh chiến sĩ bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm lúc trước suy sụp tinh thần nghèo túng dáng vẻ. Tần Trường Phong không khỏi đối với hắn sinh ra càng lớn hứng thú. Đến tột cùng là như thế nào gặp gỡ, mới có thể khiến hắn tại ngắn ngủi mấy lần thí luyện bên trong liền phát sinh dạng này thoát thai. Hoán cốt biến hóa, tại Tần Trường Phong đánh giá mặt đơ thời điểm, đối phương cũng đang bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Trường Phong. mơ hồ có thể thấy được. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hiếu kỳ. Tựa hồ đối với hắn bộ này áo vải tăng nhân dáng vẻ hết sức ngạc nhiên. Nhưng hắn trong thần sắc nhưng không có mảy may biểu lộ. Như một khối kiên nhẫn tảng đá bình thường. Vô luận gian nan vất vả mưa tuyết hay là giá lạnh nóng bức cũng không thể để hắn cải biến. 20 năm hòa thượng kiếp sống khiến cho Tần Trường Phong đã sớm quen thuộc đầu chọc bộ dáng, quen thuộc lúc nói chuyện vân vê Bồ Đề Thiền Châu, quen thuộc làm một tăng nhân hết thảy, cho nên hắn đã không có giải thích, cũng không có để chủ não trở lại như cũ hắn bề ngoài. Cứ như vậy chủ động mở miệng, cười nhạt nói, nói lên đến thậm chí vẫn không biết ngươi tên là gì. Mặt đơ bình tĩnh trả lời, Thạch Thiên, ta biết tên của ngươi Tần Trường Phong. Tần Trường Phong lơ đễnh, tên của hắn cũng không phải là bí mật gì. Gật đầu nói, ta chuẩn bị tham gia lên cấp chiến, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Có thể, ngươi mời ta gia nhập chiến đội đi. Thạch Thiên không chút suy nghĩ liền trả lời, cũng chủ động đem đội trưởng vị trí nhường lại. Kỳ thật coi như hắn không để, Tần Trường Phong cũng sẽ đem vị trí này một mực nắm trong tay. Nếu không dù là một người thành lập một cái người cô đơn chiến đội một mình tham gia lên cấp chiến, cũng sẽ không đem quyền chủ động giao cho người khác. Đội trưởng lớn nhất quyền lợi chính là có thể không nhìn bất luận cái gì thành viên, trực tiếp tuyển nhận hoặc là khai trừ chiến đội thành viên. Mặc dù không trải qua đối phương hoặc là đa số đồng đội đồng ý, liền trực tiếp khai trừ đội viên cần nỗ lực không ít đại giới. Nhưng loại này tùy thời đều có thể bị người khác xử trí uy hiếp cảm giác lại là Tần Trường Phong không cách nào tiếp nhận. Hắn sở dĩ kiên định muốn đi độc hành lộ tuyến, là bởi vì ngoại trừ có thể thông qua phỏng chế vận mệnh la bàn tiến vào muốn tiến vào thế giới bên ngoài, càng không thích bên người có lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn chế tạo ngoài ý muốn người xuất hiện. Những này đều chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Tần Trường Phong gặp Thạch Thiên đáp ứng như thế quả quyết, liền không khỏi hỏi, ngươi trải qua mấy lần thí luyện rồi? Thạch Thiên trả lời, 4 lần, còn không đủ 5 lần. Ngươi liền đáp ứng ta, không sợ sao? Nếu có thể tiến lên, ngại gì sống chết? Nghe được câu này, Tần Trường Phong trong đầu tự động nổi lên một cái không sợ gian nguy hiểm, chấp nhất hướng về phía trước chiến sĩ hình tượng. Cái này hình tượng rất cao, rất lớn, tựa hồ vì bỏ đi Tần Trường Phong ngờ vực vô căn cứ. Mặt đơ trầm ngâm một chút, chủ động nói bổ sung, ta gặp qua ngươi cùng Agronomy lôi đài chiến, tin tưởng năng lực của ngươi, hơn nữa ta cũng tự tin chính mình sẽ không cản trở. Mặt khác, lần này chúng ta là hợp tác, không tính ta thiếu ngươi nhân tình kia. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, nhìn thật sâu Thạch Thiên. Trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện chính mình lại có chút nhìn không thấu người này. Đối phương như thế quang minh lỗi lạc, không hiểu nguyên do để hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Có lẽ là một cái ngụy quân tử đối mặt một cái chân quân tử lúc, tự nhiên mà vậy sinh ra phức cảm tự ti. Cẩu thí, lão tử hiện tại là Tần Trường Phong, cũng không phải không ngu. Tâm ta đen, ta tự hào. Tần Trường Phong ở trong lòng thầm mắng một câu, sau đó trên mặt hơi hơi mỉm cười nói ra, ta sẽ lấy chiến đội danh nghĩa đi bảo mệnh, 3 ngày sau ngươi lại đến, cùng cái khác đồng đội nhận thức một chút, chiến đội trừ ngươi ở ngoài, ta còn trong định một người, cho nên còn thừa lại 2 cái danh ngạch, nếu như ngươi có thích hợp, có thể đề cử, nhưng là có hay không có thể gia nhập, còn phải muốn thông qua ta xét duyệt, ta đã biết. Thạch Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng sau khi gật đầu liền là rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đối với Tần Trường Phong, đối với giữa hồ tiểu trúc mỹ cảnh, tất cả cũng không có nửa phần lưu luyến, giống như trong lòng của hắn chỉ có một đạo duy nhất tín niệm. Bất kỳ cái gì cùng đạo này tín niệm không quan hệ đồ vật, đối với hắn đều không có chút nào lực hấp dẫn. Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong cũng truyền tống đến trên quảng trường, cũng đi vào tửu quán. Sau khi vào cửa liếc mắt liền thấy được ngồi cạnh cửa sổ bên bàn Erio. Không có cách, trên lỗ tai cắn hai đầu màu đỏ tiểu xa, cùng đồng nhan cự nhũ bề ngoài thực sự quá làm cho người ghé mắt. Tới hình thành mãnh liệt so sánh chính là AD một đại nam nhân. Ngồi tại cùng một bàn lớn bên cạnh lại không có chút nào tồn tại cảm. Không hiểu thấu liền sẽ bị người tự động xem nhẹ. Tìm ta có chuyện gì? Tần Trường Phong tại Erio đối diện ngồi xuống. Liền khai môn kiến sơn hỏi. Thổ hào ca ca, nghe nói ngươi sẽ tham gia lần này lên cấp chiến. Tiểu cô nương tựa hồ tâm tình không tốt. Hơn nữa duy trì một đoạn thời gian rất dài dáng vẻ. Yên lặng ngồi ở kia bên trong. Hoàn toàn không có dĩ vãng cổ linh tinh quái. Chẳng qua khi nhìn đến Tần Trường Phong chứng mặt đồng dạng đầu chọc hình tượng về sau, vẫn là không nhịn được phốc phốc cười nói. Thổ hào ca ca, người đây là vất vả quá độ thận hư hói đầu sao? Tần Trường Phong nghe vậy, cũng lắc đầu mở ra trò đùa đến. Ta đây là quá thông minh nguyên nhân. Có cái từ ngươi chưa nghe nói qua sao? Thông minh tuyệt đỉnh. Nói xong, Tần Trường Phong mắt nhìn AD về sau. Nói tiếp, ngươi cũng muốn tham gia lần này lên cấp chiến sao? Ừ, Erio nhẹ gật đầu, khôi phục một chút dĩ vãng thần thái nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta lên. Ta chả không nổi quá cao giá. Nhiều nhất 1000 cái thí luyện điểm. Tần Trường Phong cười nói, thí luyện điểm cũng không cần. Ta cam đoan mang ngươi tấn thăng đến tầng thứ hai. Tạ ơn, Erio giơ lên khuôn mặt tươi cười. Rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Màu đỏ cung trang váy sa mặc trên người nàng. Lộ ra thuần khiết cùng quyến rũ cùng tồn tại hơi thở. Mà ngốc manh dáng vẻ càng khiến người ta rất muốn đưa tay đi vào nàng đầu. Chẳng qua Tần Trường Phong cánh tay hơi hơi bỗng nhúc nhích sau liền nhịn được. Dù sao nhân ra sau lưng có vẻ như có cái rất khắc nghiệt gia trưởng. Lại bị người ta hiểu lầm sẽ không tốt. Lúc này, tiểu cô nương tựa hồ nhận được tin tức gì. Sắc mặt hơi đổi một chút về sau. Liền hướng Tần Trường Phong cáo từ sau vội vội vàng vàng rời đi. Bất quá lần này rốt cục chưa quên tăng thêm Tần Trường Phong hảo hữu. Tần Trường Phong đem ánh mắt từ tiểu la lị trên thân rời về lúc đến. Chỉ thấy AD đang giật mình nhìn xem chính mình. Liền cười nói, ngươi là tại hiếu kỳ ta vì cái gì ngay cả thù lao đều không cần. Liền chịu mang nàng tham gia lên cấp chiến sao? Ademer nhưng nhẹ gật đầu. Nghĩ đến chính mình gian nan đạt được Tần Trường Phong công nhận quá trình. Lại cùng Erio so sánh. Nhất thời có loại đồng nhân không đồng mệnh khổ rồi cảm giác. Tần Trường Phong thở dài. Nói ra ngươi cũng hứa không tin. Ta nguyện ý giúp nàng. Chỉ là bởi vì nàng là thông thiên tháp bên trong cái thứ nhất chủ động hỏi ta danh tự người. Thật chỉ thế thôi. Lúc này, AD lại đột nhiên động dung. Chăm chú nói ra, ta minh bạch, một số thời khắc, tán đồng cùng tôn trọng là vô giá. Hắn đương nhiên minh bạch, bởi vì hắn từ nhỏ đã là tại bị kỳ thị hoàn cảnh bên trong lớn lên. Biết rõ tại một mảnh ác ý hoàn cảnh bên trong xuất hiện thiện ý. Là bực nào đáng ngưỡng mộ. Sau đó, AD liền lời nói xoay chuyển chủ động nói ra. Lần trước tầng thứ ba lên cấp chiến. Bốn cái huyền cấp chiến đội cùng trận cạnh tranh. Cuối cùng xương linh chiến đội đại hoạch toàn thắng. Chiến đội 6 tên thành viên toàn bộ tấn thăng tầng thứ 4. Man hoang cùng bàn thạch đều chết mất hai cái thành viên. Nguyên khí đại thương. Cái cuối cùng thiên kình tắc trực tiếp chỉ có đội trưởng sống sót. Còn lại đội viên toàn bộ chết rồi. Hắn đoán được Tần Trường Phong là vừa vặn mới từ huyễn tưởng thế giới trở về, cho nên Rio vừa đi, liền chủ động giúp hắn giới thiệu thông thiên tháp phát sinh đại sự tới. Tần Trường Phong nghe trầm ngâm nói, Bàn Thạch Nhạc Sơn thế nào? Man Hoang chiến đội chết là ai? AD trả lời, Nhạc Sơn sống tiếp được. Mặc dù Bàn Thạch nguyên khí đại thương, nhưng hắn cái đội trưởng này ngược lại là cũng không có tổn thất gì. Còn Man Hoang, kỳ thật so Thiên Kình cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì bọn họ đội trưởng Mông Hoang chết. Thì ra là thế. Tần Trường Phong trong lòng lập tức liền hiểu Eriwa tính cách đại biến nguyên nhân. Kia Mông Hoang vô cùng có khả năng chính là nàng ca ca. Man Hoang phát sinh dạng này kịch biến. Tình trạng của nàng đương nhiên tốt không đến đi đâu. Phải biết tại bất luận cái gì một cái chiến đội. Đội trưởng bình thường đều là chiến đội linh hồn chỗ. Có thể nói có đội trưởng cùng không có đội trưởng chiến đội là thiên địa khác nhau một trời một vực. Mà cô gái nhỏ này vội vã thăng cấp đến tầng thứ hai. Chỉ sợ cũng là Man Hoang chiến đội tình cảnh không ổn. Nàng muốn mau sớm tăng thực lực lên đi hỗ trợ nguyên nhân. Biết Mông Hoang là chết như thế nào sao? Tần Trường Phong hỏi nhiều câu này là muốn biết có phải hay không cùng Nhạc Sơn cùng Sương Linh có quan hệ. Hai cái này thế lực cái trước là hắn tử địch, cái sau bởi vì Nhược Lưu Ly nguyên nhân, trước mắt đến xem có thể coi như đồng minh tốt, không biết, nhưng có thể khẳng định không phải chết tại thí luyện người trong tay. Tần Trường Phong trầm mặc một lát, sau đó không hỏi thêm nữa, ngược lại nói ra, mấy ngày gần đây nhất, ngươi đi hỏi thăm một chút lần này lên cấp chiến đến tột cùng có nào chiến đội tham gia. Cùng những này chiến đội cụ thể tình báo, lúc cần thiết có thể dùng thí luyện điểm mua, sau đó ta sẽ cho ngươi thanh lý. Tốt, AD cùng Thạch Thiên đồng dạng một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Chỉ bất quá hai cho Tần Trường Phong cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.